Mà Thế Đại trở về. Chương 1346, người nào? Đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát Vũ chiến đội tại phía trước giết hăng say. Hai trận chiến đoàn thành viên cũng cùng lượng lớn dị chủng triển khai đọ sức. Đài chỉ huy hai tên thượng tướng càng là trạng thái tràn đầy. Tất cả mọi người toàn thân tâm đầu nhập tại trận này phản kích chiến bên trong. Chỉ có giải quyết 5 chiếc máy bay trực thăng Sở Hàm. Một thân một mình đứng tại bên bờ ao. Vương Trần cái này treo. Vượng Tài thanh âm truyền đến. Mang theo giày đặc nghi hoặc. Cái này cho bọn hắn mang đến cự đại phiền toái. Càng là gần như đem chọn cái quân liên minh đều trêu đùa vào chỗ chết làm ra hỏa. Vậy mà liền như thế vô cùng đơn giản bị một đạo sét đánh chết. Sở Hàm không để ý tới Vượng Tài. Chỉ là thần sắc căng cứng nhìn chung quanh. Vương Trần đương nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói Vương Trần đó mới cấp thấp tân nhân loại cặn bã. Cho dù là Từ Phong như vậy cấp 8 tân nhân loại. Tại vừa rồi loại này to lớn tia chớp phía dưới cũng đừng hòng mạng sống. Cái kia căn bản chính là hủy diệt hết thảy tồn tại. Cho nên khi dưới Sở Hàm căn bản không có đang suy nghĩ những chiến lược đó bộ thành viên vấn đề. Mà chính là hết sức chăm chú ý mật thiết một cái khác động tĩnh. Ngươi đang tìm cái gì? Vượng Tài rốt cục phát hiện Sở Hàm không thích hợp. Hỏi, Sở Hàm ánh mắt sắc bén. Đang tìm triệu hồi ra lôi trụ người. Vượng Tài sững sờ. Cái kia lôi không phải ngươi làm ra đến. Trước đó nó không có ở phụ cận. Cho nên không thể thấy rõ ràng. Lúc này nghe được Sở Hàm nói chuyện. Lúc này kinh dị lông tóc chuẩn bị đứng lên. Ta cũng không có bản sự kia. Sở Hàm nói. Thanh âm rét lạnh. Nơi đây có người thứ ba ẩn núp trong bóng tối. Hắn lại không phát giác gì. Hơn nữa còn là một cái nghiêu bước đến có thể đem thật lớn như thế lôi trụ đều gọi ra đến ra hòa. Chiến đấu lực. Đủ để đem hắn miểu sát. Vượng Tài hung hăng một nuốt nước miếng. Hoảng sợ không dám lên tiếng. Cùng Sở Hàm cùng nhau khẩn trương quá độ nhìn chung quanh. Quảng cáo, chỉ là hai người tại nguyên chỗ chờ thật lâu. Liền cái quỷ ảnh đều không thấy được. Cũng không phát hiện được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Ngược lại là bên cạnh trên chiến trường tiếng chém giết. Càng ngày càng thanh thế hạo đại. Cũng nhanh muốn bao phủ cái này một miếng đất lớn mang. Coi như Sở Hàm cùng Vượng Tài song song sắp từ bỏ thời điểm. Chợt ở phía xa một tòa lầu cao đỉnh đầu. Một bóng người nhanh chóng chợt lóe lên. Nơi đó, Sở Hàm đột nhiên nhảy một cái mà lên. Cũng không thấy được đồng thời bởi vì cách xa nhau quá xa. Cái kia chớp động cũng gần như lúc có lúc không. Sở Hàm có thể trong nháy mắt bắt được. Vẫn là nhờ có hắn cấp 7 đỉnh phong cảm giác. Cùng bản thân thì cực mạnh nhạy cảm độ. Sở Hàm lập tức hướng phía cái hướng kia liều mạng phi nước đại. Vượng Tài càng là tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Một người một thỏ lập tức rời xa phiến chiến trường này. Hướng phía bóng người kia chớp động địa phương mà đi. Tại hai trận chiến đoàn đối bọn này dị chủng phản kích chiến tiến hành lúc. Tại phía xa bạc trung tâm thành phố khu vực một nơi. Dị chủng Vương Mộc Diệp đang đứng tại tòa kia tối cao kiến trúc đỉnh đầu. Hướng phía tây nam phương hướng chú mục nhìn xa. Tại dị chủng Vương sau lưng. Đứng đấy là tiếp nhận ngân thành phố trưởng quản quyền Trần Dục Thiên. Cùng từ đầu đến cuối đều đối với hắn một tấc cũng không rời quái dị chủng A Đại. Trần Dục Thiên hai mắt rủ xuống nhìn xuống đất. Đem mắt kinh hãi giấu giếm. Hắn không nghĩ tới rời đi dị chủng Vương. Đã vậy còn quá mau trở về đến. Tại hắn vẫn chưa giải quyết dị chủng A Đại ẩn hoạn này. Càng không cùng Sở Hàm liên hệ với cái này một lớn nhất giai đoạn khẩn trương. Dị chủng A Đại vẫn như cũ là bộ kia ngốc trệ không tình cảm chút nào. Sắc thái bộ dáng, không nhúc nhích đứng tại Trần Dục Thiên bên cạnh. Kiên thủ dị chủng Vương đối với hắn ra lệnh. Lôi, lúc này dị chủng Vương lại là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc. Trần Dục Thiên ánh mắt lóe lên. Nói tiếp. Trong ngày mùa đông cũng sẽ sét đánh. Trước đó không lâu từng có một lần. Đạo này lôi khác biệt. Dị chủng Vương phủ định Trần Dục Thiên lời nói. Ngữ khí nỏ định. Hôm nay đạo này lôi trụ là người làm. Soạt, Trần Dục Thiên trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt toàn cõng. Hai tròng mắt kịch liệt co vào, nhìn về phía nơi xa chân trời, tuôn ra hoảng sợ cảm giác. Người làm, cái này sao có thể? A, dị chủng vương lúc này cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới một trận quân liên minh cùng ta ngân thành phố đại bản doanh khuynh xào chi chiến. Vậy mà dẫn đến nhiều như vậy không liên quan người nhúng tay. Dứt lời, dị chủng vương thì tản ra vẻ tức giận. Đột nhiên hướng phía dưới nhảy một cái mà xuống. Thân thể tại thật cao trên không bên trong cấp tốc di động. Càng là linh hoạt tại các nơi điểm dừng chân không ngừng tiến lên. Chỉ chốc lát sau thì biến mất tại Trần Dục Thiên ánh mắt. Trần Dục Thiên mang theo kinh hãi. Nhìn qua dị chủng vương biến mất phương hướng thần sắc mịt mờ. Hắn hướng phía dị chủng vương nhảy dụng địa phương nhìn một chút. Cái kia đủ để cho người đầu váng mắt hoa độ cao. Biểu thị lúc này dị chủng vương chiến lực đã cường đại cỡ nào. A đại, ngươi cùng ca ngươi, ai mạnh hơn? Trần Dục Thiên từng chữ nói ra mở miệng. Giống, A đại lần này phản ứng kịch liệt. Trên khuôn mặt lộ ra thống khổ. Không cam lòng chờ một hệ liệt tâm tình rất phức tạp. Trần Dục Thiên ánh mắt chán phóng dị dạng thần thái. Hướng phía A đại thật sâu nhìn một chút. Thấp giọng mở miệng. Ngươi quả lại chính là cái kia biến mất Mộc Thiên. Lúc này dị chủng vương đã lấy tốc độ kinh người rời đi bạc thành phố trung tâm khu vực. Hướng phía tây nam phương hướng nhanh chóng tới gần. Mà liền tại hắn sắp đặt chân phía tây nam vị thời điểm. Một bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện. Đứng tại giữa đường đem ngăn lại. Soát, dị chủng vương Mộc Diệp cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc mịt mờ nhìn trước mắt người. Ngươi là ai? Lam tử sắc tóc ngắn. Một đôi đồng dạng sắc thái dị đồng. Quanh thân bất phàm khí độ cùng dị chủng vương gặp qua thần bí gia tộc Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu. Dị thường tương tự, quảng cáo, chỉ là người trước mắt này cũng không phải là Bạch Yêu. Mà chính là một cái niên kỷ nhìn có điều mới 11-12 tuổi bé trai. Ta gọi Bạch Vũ, thiếu niên cười hì hì mở miệng, nhìn về phía dị chủng vương nhãn thần mang theo hiếu kỳ. Sinh ra ở Bạch gia thứ 11 hệ Bàng Chi. Dị chủng vương nhướng mày, cười lạnh, chỉ là Bàng Chi, ta cùng ngươi nhà dòng chính đại thiếu đều bình khởi bình tọa. Ngươi dựa vào cái gì cản ta đường? Bạch Vũ không thèm để ý chút nào đứng tại chỗ bất động. Càng đối dị chủng vương lời nói một điểm không có phản ứng. Vẫn như cũ cười hì hì nói, ta cũng không phải Bạch Yêu tùy tùng. Ta quản ngươi người nào? Oanh, dị chủng vương nổi giận mà lên. Thể nội có thể đo một cái từ tùy ý bạo phát. Nhiều lâu không nghe được có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Mà liền tại dị chủng vương muốn tiến lên. Cho cái này không biết tốt xấu tiểu hài tử một bài học thời điểm. Soát, Bạch Vũ lại đột nhiên xuất hiện tại dị chủng vương bên cạnh thân. Làm con người màu tím trong mang theo một tia trêu tức. Một cây ốm dài đến tựa như bóp thì tay gãy chỉ. Nhẹ nhàng điểm một cái dị chủng vương vị trí hiểm yếu. Ta khuyên ngươi chớ lộn xộn nha. Bạch Vũ cười khẽ mở miệng. Nhà ta tiểu tỷ tỷ không thích bị người quấy rầy, càng không thích có người xa lạ bước vào nàng họa vòng địa bàn. Cái này ngân thành phố Tây Nam khu vực, ngươi tốt nhất khác đặt chân. Dị chủng vương cảm thụ được chính mình nơi cổ họng cái kia một cỗ rét lạnh cảm giác. Cả người đều một cử động nhỏ cũng không dám. Riêng là trước mắt người này như thế dễ như trở bàn tay. Càng làm cho hắn cảm nhận được mình cùng thần bí gia tộc thành viên chênh lệch. Thứ 11 hệ Bàng Chi một đứa bé đều có thể cường đại như vậy. Những dòng chính đó nên có bao nhiêu nghịch thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.